Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Napa thua. Rút thăm sắp xếp ra trận trình tự đều là tùy cơ. Ngoại trừ các đại ngân hàng người không an bài ở vòng thứ nhất gặp mặt. Còn lại cũng không quy luật có thể theo Napa đánh vào cuối cùng một tổ. Cùng mọi người cách rất xa nhau. Rất nhàm chán đợi đã lâu mới đến phiên ra trận, hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Địa ở Ariel trước mặt biểu diễn một hồi thực lực của chính mình. Làm nóng người mà chuẩn bị nửa ngày. Liền ngay cả sau khi thắng lợi tư thế cũng đã nghĩ kỹ. Sẽ chờ đến thời điểm bày ra tạo hình giờ khắc này. Bắc Ngân Hà vẫn cứ không một bại trận. Duy trì toàn viên thông qua giai tích các đại Ngân Hà không lời nào để nói. Đối mặt loại này mở ra quải tự đám ra hỏa, còn có thể nói cái gì đó. Cuối cùng ra trận Napa thân hình cao lớn, xuyên một thân tiêu chuẩn người Saiya trang phục chiến đấu. Lộ ra da vô cùng thô bạo, vừa nhìn liền không phải kẻ đầu đường xó chợ a. Bọn họ có thể thấy, loại này xuyên trang phục chiến đấu đều là cùng một đoàn thể chiến sĩ. Hồi tưởng những người này chiến đấu, thường thường đều là dễ dàng kết thúc. Đủ thấy chỗ cường đại Napa, vóc người còn cao hơn nữa lớn một chút. Các ngân hàng người đều phỏng đoán hắn hung hãn thực lực. Đồng thời vì là cái kia đụng vào trên lưỡi thương người mặc niệm, cái cuối cùng là Napa a. Đụng tới hắn người thật đúng là không gặp may. Krillin hai tay chầm ở sau gáy, lẫm lẫm liệt liệt địa cười. Radix nhưng lắc lắc đầu. Không hẳn, nếu như là gặp phải hắn, Napa liền thảm hắn. Krillin không hiểu hỏi. Ở Krillin trong mắt, có thể cùng Napa tranh tài người không nhiều. Hơn nữa đều ở Bắc Ngân Hà bị chiến khu bên trong. Người bên ngoài căn bản không đáng chú ý. Hắn nhưng là rất rõ ràng Napa chăm chỉ. Mỗi ngày dùng vào tu luyện diện thời gian so với bất luận người nào đều chỉ nhiều không ít. Đương nhiên, là Napa theo đuổi cô nương trước đây coi như gần nhất lười biếng. Cũng không đến nỗi sẽ thảm chứ. Krillin nhìn về phía Radix, lại nhìn một chút Goku, chỉ thấy hai người đều sắc mặt nghiêm nghị, cũng không thoải mái, con mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm cùng một người. Vừa mới xuất hiện ra màu xanh biếc quái nhân, bài cốt phạn khoan thai đến muộn, đến sau khi liền hướng về Tây Giới Vương cùng Đại Giới Vương xin chỉ thị. Sau đó trực tiếp gia nhập cuối cùng một tổ trong chiến đấu. Cũng không biết đúng hay không Tây Giới Vương cố ý làm như thế. Nhưng bài cốt phạn trung quy xuất hiện lúc này. Vegeta cũng đi tới. Người kia lúc nào xuất hiện. Trên người khí thật kỳ quái. Trên đầu hắn đẩy vòng sáng. Lẽ nào là người chết? Goku hỏi. Có chết hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn cũng không phải là Napa có thể đối phó nhân vật. Radix ánh mắt xuyên qua. Đám người phóng đến võ đài. Cùng bài cốt phạn ánh mắt kết nối. Hai người nhìn nhau, lộ ra nghiêm túc vẻ mặt, ánh mắt vừa giao nhau mà phân. Tiếp theo bài cốt phạn nghiêng người sang khu, hướng về đối thủ đi đến. Đối thủ chính là Napa. Quả nhiên không bình thường. Napa nguy hiểm. Goku lẫm liệt. Không phải chứ? Các người mỗi một người đều cảm thấy Napa thắng không được cái kia màu xanh lục ra hỏa. Krillin có chút hoang mang. Nội tâm tràn ngập nghi vấn. Dung mạo không sâu sắc bài cốt phạn có như vậy cường sao? Radix không có trả lời. Chỉ là lặng lặng mà nhìn Napa cùng bài cốt phạn. Chờ đợi chiến đấu bắt đầu trên sân. Napa đối mặt bài cốt phạn. Hai người cho thấy tuyệt nhiên không giống hai loại trạng thái Napa, vì ở Ariel trước mặt biểu. Hiện một phen chính mình. Làm nóng người. Nóng lòng muốn thử. Không ngừng mà buông lỏng gân cốt triển lộ bắp thịt của chính mình, mà bài cốt phạn trầm tĩnh như bầu trời, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đại Giới Vương một truy nện xuống. Chiêng đồng vang lên, chiến đấu bắt đầu. Napa lập tức tiến vào cảnh giới trạng thái. Hắn tuy rằng tự tin, thế nhưng cũng nhìn ra được trước mặt đối thủ không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhất định phải vừa bắt đầu liền sử dụng toàn lực nắm đấm nắm chặt. Napa quanh thân đột nhiên bùng nổ ra một luồng kích dương dâng trào khí diễm. Đem toàn bộ võ đài đều bao dung tiến vào hắn uy thế bên dưới. Hừ. vẫn không có nắm giữ đem sức mạnh khống chế đến hợp lý phạm vi sao? Vegeta khinh thường hừ lạnh, đúng đấy. Đối thủ hoàn toàn không sẽ chịu ảnh hưởng, Goku cũng làm ra kết thúc nói quả nhiên. Cuồn cuộn sóng khí bên dưới, bài cốt phạn vị nhưng bất động. Hắn trường bào góc áo ở Nappa khí thế bên trong như thiết đúc giống như vững chắc. Lẳng lặng mà dán vào ở bên người Nappa đột nhiên hoảng sợ. Người này rất đáng sợ. Làm ra phán đoán nháy mắt. Hắn chủ động khởi xướng tiến công. Chút nào không dám khinh thường hắn sử dụng toàn lực. Trên nắm tay ngưng tụ một tầng ánh sáng màu trắng. Hình thành dường như lưỡi đao bình thường khí nhận. Tùy ý lên lưu quang phân tán khổng lồ áp lực trùng diện mà đến. Bài cốt phạn vẫn vẻ mặt bất biến. Nhàn nhạt duỗi ra một cái tay, đùng. Nhẹ nhàng một đòn. Bài cốt phạn năm ngón tay mở ra tiếp được Nappa quyền kình. Đồng thời thẳng thắn trực tiếp trung hòa làm hư vô. Áp lực nhất thời đè lại trở lại. Như hồng thủy kéo tới. Khiến cho Nappa không khỏi rút lui. Làm sao có khả năng? Nappa khó có thể tin mà nhìn bài cốt phạn. Lại nhìn mình một cái tay. Hầu kết nhún ngoại trừ Raditz mấy người bọn hắn siêu Saiya. Lại còn có vượt xa chính mình nhân vật tồn tại. Nappa bỗng nhiên cảm thấy có chút khiếp sợ. Trong lúc nhất thời từ bỏ công kích ý nghĩ hắn không tiến công. Bài cốt phạn liền muốn tiến công chỉ thấy bài cốt phạn chậm chậm địa điểm xuống mặt đất. Đề chân bay tới. Nhìn như có thể đuổi tới tốc độ ở giữa không trung đột nhiên biến tấu. Thân hình kể cả bóng dáng đồng thời biến mất Nappa cẩn thận nhận biết khí lưu động. Lấm lét nhìn trái phải. Ngắn trong thời gian ngắn. Mồ hôi đã chảy một đầu đối thủ mạnh mẽ. Nhưng là hắn cũng không thể thua. Ariel còn nhìn đây. Hắn tuyệt không có thể ở vòng thứ nhất liền bị thua. Tuyệt không? Ở đây. Hết sức chăm chú Nappa chợt quát to một tiếng. Hướng về trách một bên thả ra một đạo sóng trùng kích. Bài cốt phạn thân ảnh nhất thời bị sóng trùng kích bắn trúng. Nappa đại hỉ một giây sau. Sóng trùng kích xuyên qua bài cốt phạn thân thể. Bay về phía võ đài góc tối Nappa phát hiện không đúng. Bắn trúng chỉ là tàn ảnh mà thôi bài cốt phạn đây. Không nhìn thấy đột nhiên một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân lẻn đến đầu lâu. Nappa cảm thấy trong lòng chột dạ. Tự dưng bùng nổ ra khí diễm. Muốn dùng cái này uy hiếp đối thủ có thể bài cốt phạn căn bản không sợ. Hắn vọt đến Nappa trước mặt. Tốc độ nhanh khiến Nappa vừa phát hiện cũng đã trúng chiêu liên tục mười mấy chân một chân không. Rơi xuống đất đá vào Nappa trên người. Dường như gió mạnh bao phủ qua bình thường cuối cùng một chân bài cốt phạn từ dưới đi lên tàn nhẫn. Đạp, đem Nappa thân thể cường tráng đá đến chỗ cao. Sau đó thân hình hắn chạy như bay với bầu trời. Đột nhiên oanh tạp, đem Nappa mạnh mẽ đánh rơi ở địa động tác thẳng thắn dứt khoát. Nước chảy mây trôi Nappa trực tiếp bị nổ ra võ đài. Ở đây một bên đập ra một cái hố sâu mà bài cốt phạn không nói một câu. Yên lặng mà trở lại Tây Ngân Hà chuẩn bị khu. Tương tự tự tin cực kỳ, Nappa thua. Quan chiến khu, bị chiến khu Bắc Ngân Hà chiến sĩ. Bao quát trên đài cao Bắc Giới Vương không hẹn mà cùng mà kinh ngạc thốt lên sắc mặt của bọn họ âm. Tình biến hóa, khó có thể tin chỉ có Raditz chờ siêu Saiya mới nhìn ra được trong đó thực lực chênh lệch. Bài cốt phạn mạnh mẽ làm người kính nể Tây Giới Vương chính là bởi vì nắm giữ bài cốt phạn lá vương. Bài này, mới dám nhắc tới nghị tổ chức đại hội. Tất cả bắt đầu từ nơi này phát sinh nghịch chuyển Bắc Ngân Hà truyền kỳ chung kết. Một người bị knock out. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.